Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349, chương 1349, Nam Bắc chi tranh. 2. Lăng Thúc Thúc. Lăng Trần tiếp lời đầu, nói rằng, lập tức, bên đầu điện thoại kia người hơi ngẩn ra, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi là? Lăng Trần. Là ta. Lăng Trần cười khổ nhả ra hai chữ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, gọi điện thoại tới lại là Lăng Đào. Hắn không rõ, đây không phải Phương Nam Lăng gia bí mật cứ điểm sao? Vì cái gì gọi điện thoại tới lại là Lăng Đào? Khó nói. Lăng Trần, ngươi ở nơi đó làm gì? Lăng Đào chất hỏi, nơi này không phải Phương Nam Lăng gia bí mật cứ điểm sao? Ta, không đợi Lăng Trần nói hết lời, bên đầu điện thoại kia Lăng Đào lập tức tiếp lời đầu. Tức giận quát nói, ai nói cho ngươi đó là Phương Nam Lăng gia cứ điểm? Đó là bí mật của chúng ta cứ điểm. Đây là cái nào khốn nạn cho tình báo của ngươi? Lăng Trần nhất thời cứ thế ở tại chỗ, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hắn còn tưởng rằng Lâm Y Y cho hắn tấm bản đồ kia bên trên đánh dấu tất cả đều là Phương Nam Lăng gia bí mật cứ điểm, không nghĩ tới là Phương Bắc Lăng gia bí mật cứ điểm. Cái này, Phương Nam Lăng gia làm sao lại đối với Phương Bắc Lăng gia bí mật cứ điểm như thế rõ ràng? Trừ phi, nghĩ đến cái kia loại khả năng tính, Lăng Trần trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Không tốt, Phương Bắc Lăng gia khi bên trong khẳng định có nội gián. Bằng không, Phương Nam Lăng gia làm sao có thể nắm giữ cái này loại bí mật? Lăng Trần, bên kia tổn thất tình huống thế nào? Lăng Đào điều chỉnh một hạ cảm xúc, hỏi, ta, Lăng Trần đang muốn mở miệng, nhưng là, lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Lăng Đào bên kia không có tín hiệu, trong điện thoại di động tất cả đều là đô đô âm thanh bận. Gặp tình hình này, Lăng Trần vội vàng đem điện thoại gọi lại, lại nghe được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, thật xin lỗi, ngài gọi dãy số không tại khu phục vụ, hỏng bét. Vừa mới còn tại trò chuyện bên trong, hiện tại liền nhắc nhở không tại khu phục vụ. Trong này khẳng định có vấn đề. Có thể hay không? Có phải hay không là Phương Nam Lăng gia khai thác hành động? Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Tuy nhiên điện lời đã gãy mất, nhưng là, vừa rồi trò chuyện thời điểm, phần mềm đã khóa chặt Lăng Đào tín hiệu. Nơi này là... Nhìn thấy trên bản đồ biểu hiện điểm đỏ, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây không phải Đông Hải thị sao? Không nghĩ tới Lăng Đào vậy mà tại Đông Hải thị. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang nặng nề, chuyện gì xảy ra? Lăng Trần, lúc này, Tần Cảnh Long bước nhanh từ dưới lầu chạy tới, trầm giọng nói, chúng ta lọt vào công kích. Người nào? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đối phương nhân số rất nhiều. Thần tiễn tiểu đội chính áp chế đối phương. Trong thời gian ngắn còn công không tiến vào. Lăng Trần gật gật đầu. Nói, Chu tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Rời đi ba tầng lầu phòng. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lấy phía trước. Chỉ gặp mấy chiếc xe Việt dã đứng ở ven đường. Một chữ hình triển khai. Tạo thành một đạo lâm thời phòng tuyến. Ở phía sau, không sai biệt lắm có 20 người, ngồi xổm ở thân xe đằng sau, tránh né lấy mũi tên công kích, thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần, Chu Tình, còn có Tần Cảnh Long ba người nhanh hơn độ, vây quanh đối phương đằng sau, đột nhiên phát động thế công, không chờ đối phương kịp phản ứng, hơn 20 người toàn bộ bị thả ngã xuống đất, quét mắt té xỉu đám người. Lăng Trần tiện tay nắm lên một tên nam tử cổ áo. Rút hai tay quang, đợi đến đối phương tỉnh táo lại. Lăng Trần hỏi, các ngươi là ai? Lăng, người nhà họ Lăng. Đối phương ấp úng đáp lại. Phương Nam Lăng gia. Thấy đối phương gật đầu. Lăng Trần mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng tinh quang. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Phương Nam Lăng gia người đang đối với Phương Bắc Lăng gia phát động tổng tiến công. Trong cùng một lúc, sở hữu bí mật cứ điểm đều bị công kích. Loại tình huống này, Phương Bắc Lăng gia căn bản bất lực chống đỡ. Lão Tần, người lưu tại nơi này giải quyết tốt hậu quả. Chu tiểu thư, thông chi những người khác, lập tức cùng ta cùng một chỗ chạy về Đông Hải thị. Lăng Trần mở miệng nói, chính mình cha cùng cháu nữ đều cùng Lăng Đào ở chung một chỗ. Nếu như Lăng Đào lọt vào công kích, Lăng Khôn cùng cháu nữ rất có thể sẽ gặp bất trắc. Lập tức, một đoàn người lái xe Việt dã, cấp tốc hướng phía phi trường hướng tiến đến. Trên đường, Lăng Trần cho Hồ Phi gọi điện thoại, đem trước tỏa định vị trí nói cho đối phương biết. Mập mạp, người lập tức tra cho ta tra một cái, nhìn xem tình huống bên kia. Chờ lấy, thoại âm rơi xuống, điện thoại cái kia đầu lập tức truyền đến Hồ Phi đánh bàn phím âm thanh. Một phút trôi qua, chỉ nghe Hồ Phi nói ra, ta tra được, người nói cái chỗ kia đêm nay tại tiến hành pháo hoa biểu diễn. Người xem rất nhiều, ấy, người xác định là nơi đó à? Không có tính sai đi. Không sai, khẳng định là ở đó. Mập mạp, người lập tức thông chi đại ca cùng Trần lão, để bọn hắn lập tức chạy tới. Ta phụ thân bọn hắn rất có thể cũng ở. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất định phải toàn lực bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Không có vấn đề, việc này ta tự mình phụ trách. Cúp điện thoại, Lăng Trần lại cho Lăng Đào đánh một lần điện thoại. Kết quả vẫn là không cách nào kết nối. Cái này khiến Lăng Trần tâm lý lo lắng vô cùng. Cũng không biết rõ Hồ Phi bọn hắn có thể hay không tới kịp. Trên đường đi, ở Lăng Trần không ngừng thúc giục dưới, không đến thời gian nửa tiếng, đám người liền từ thị khu chạy tới phi trường. Lúc này, máy bay đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ bọn hắn đến liền có thể lên bay. Uy, Lăng Trần, chúng ta đã tới mục đích. Bất quá, bên này hoàn cảnh quá hỗn loạn. Hơn nữa ngươi cho vị trí không quá chính xác. Chúng ta trong thời gian ngắn rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn. Trên máy bay, Hồ Phi nói chuyện qua điện thoại cùng Lăng Trần duy trì liên hệ. Không được, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Điện thoại cúp máy, Khâu Dũng đi đến Hồ Phi bên người. Hỏi, Lục đệ nói thế nào? Hồ Phi nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Còn có thể thế nào? Chúng ta phải tiếp tục tìm xuống dưới. Nghe nói như thế, một bên Viên Vân nhíu mày đầu. Hiện tại tràng diện như thế hỗn loạn, chúng ta làm sao tìm được? Giờ phút này, ở trước mặt bọn hắn là mảng lớn đám người, đủ có mấy ngàn người, chật ních chung quanh ngõ hẻm, đều là đến đây quan sát pháo hoa biểu diễn. Thêm nữa pháo hoa tiếng nổ mạnh cùng đám người tiếng hoan hô. Cho dù có địa phương xảy ra ác chiến, bọn hắn cũng nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Muốn không như vậy đi, Hồ Phi nghĩ, mở miệng nói, ta để cho người ta đi chung quanh chỗ cao nhìn chằm. Những người khác phân tán ở đám người bên trong, tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Khâu Dũng gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồ Phi đứng ở một tòa cao lầu nóc phòng, cúi đầu nhìn lấy tình huống chung quanh. Thế nhưng là, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ nhốn nháo người đầu, cái gì đều không nhìn thấy. Nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện thời gian, Hồ Phi nhịn không được thầm mắng một tiếng. Đều đi qua đã lâu như vậy, phát hiện gì đều không có. Bầu trời đêm bên trong hoa mỹ pháo hoa nổ tung, hóa thành vô số rực rỡ tia lửa. Lộng lẫy, Hồ Phi nâng lên đầu, nhìn lấy bị pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm. Lập tức cầm điện thoại di động lên bấm dãy số, để bọn hắn tạm dừng hết thảy pháo hoa biểu diễn. Nếu như bọn hắn không đồng ý, trực tiếp kệ con mẹ hắn chứ. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Hồ Phi hung hăng nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,